Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, thần phách cảnh cửu phẩm Trấn Kính Nguyệt. Tô Đồng trong giọng nói cũng là tràn đầy uy hiếp, mà nghe thấy Tô Đồng mà nói, trước mắt mấy người đều là sợ ngây người. Làm sao ngươi biết? Kính Nguyệt khuyết chủ cũng là lạnh giọng hỏi. Nàng biết rõ Tô Đồng thực lực rất mạnh, có thể Kính Nguyệt khuyết bên trong ẩn núp hai vị, cũng có thể là đem khí tức ẩn núp, không sẽ bị người phát hiện. Nhưng là bây giờ trước mắt người trẻ tuổi này, dĩ nhiên là biết rõ. Ha ha, khuyết chủ có thể đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể sử dụng tinh thần lực. Tô Đồng vừa nói, một cổ tinh thần lực trực tiếp từ Nê Hoàn Cung bạo dũng mà ra, hướng phía kia Kính Nguyệt khuyết chủ lao đi. Cảm giác đến Tô Đồng cổ kia dị thường khổng lồ tinh thần lực, Kính Nguyệt khuyết chủ trực tiếp sợ ngây người. Tinh thần lực cũng là từ Nê Hoàn Cung tuôn trào, cùng Tô Đồng tinh thần lực vừa so sánh, tinh thần lực của nàng liền cực kỳ yếu ớt. Ầm, một đạo không tiếng động dao động xuất hiện, kia khuyết chủ tinh thần lực trực tiếp bị Tô Đồng tinh thần lực cho xoắn nát, sau đó bay thẳng đến kia khuyết chủ phương hướng mà đi. Khuyết chủ, những người khác cũng là cảm giác đến kinh khủng kia tinh thần lực, nhưng lại là vô năng bất lực, tinh thần lực của bọn hắn đều không làm sao. Khuyết chủ nhìn lên trước mắt tinh thần lực, căn bản không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể chờ đợi đến tinh thần lực hàng lâm. Có thể vừa lúc đó, kia tinh thần lực chính là trực tiếp biến mất. Khuyết chủ tinh thần lực ngược lại không tệ. Tô Đồng lúc này cũng là cười một tiếng, vừa mới hắn có thể cảm giác đến đây Kính Nguyệt khuyết chủ tinh thần lực đạt tới ngũ phẩm trận pháp sư cảnh giới, so với Tô Đồng yếu hơn rồi hai phẩm, bất quá cũng xem như có thể. Tuổi còn nhỏ, tinh thần lực ngược lại rất mạnh. Khuyết chủ lúc này cũng là có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù nói Tô Đồng thời điểm xuất thủ có chút đánh bất ngờ, thừa dịp bất ngờ, chính là nàng cũng làm ra phòng ngự, có thể hay là trực tiếp bị Tô Đồng thoáng cái con xoắn nát rồi. Cường đại như vậy tinh thần lực, không phải nàng có thể so sánh được. Ha ha, vậy ta có thể thu được một chỗ sao? Tô Đồng lúc này cũng là cười ha ha, nói ra, người đến cùng muốn cái gì? Lúc này khuyết chủ cũng chỉ có thể hỏi thăm một câu, bởi vì nàng biết rõ, liền tính nàng cùng Tô Đồng giao thủ, cũng rất lớn xác suất thất bại, đương nhiên là đầu mối sau cùng. Tô Đồng cũng không có che giấu, hắn tạo nên liền là linh thú manh mối. Quả nhiên, kỳ thực khuyết chủ cũng sớm đã đoán được, nhưng mà không tốt nói thẳng. Sau đó vừa nhìn về phía Tô Đồng, nói ra, bất quá ngươi là có thể chắc chắn đối phó mấy cái tông môn. Hiện tại kia Phi Tiên Các cùng Lôi Hỏa Kiếm Phái cũng có thể là tìm người. Vừa lúc đó, một cổ khí tức cường đại trực tiếp tại phòng nghị sự bên trong bộc phát ra. Đây một cổ khí tức trực tiếp để cho bên ngoài đệ tử đều là không thở nổi, mà phòng nghị sự bên trong mấy vị trưởng lão cũng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Khá một chút, cũng chỉ có khuyết chủ rồi. Thần phách cảnh cửu phẩm, lúc này khuyết chủ cũng là không thể tin được hô lên âm thanh. Thần phách cảnh cửu phẩm, kém một bước liền đạp vào thần hồn cảnh. Thực lực như vậy, khó trách lúc trước dám nói như vậy. Hiện tại Kính Nguyệt khuyết chủ cũng rốt cục thì đã minh bạch Tô Đồng vừa mới theo như lời nói ý tứ. Thần phách cảnh cửu phẩm, bọn hắn đây Kính Nguyệt khuyết cũng chỉ ba cái thần phách cảnh ngũ phẩm, cộng lại khả năng đều ở đây Tô Đồng trong tay, đi bất quá năm cái hiệp. Siêu siêu siêu, vừa lúc đó, phong thuộc tính linh lực phun trào, sau đó hai đạo thân ảnh già nua cũng là xuất hiện ở phòng nghị sự bên trong. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia thời điểm, Kính Nguyệt khuyết mấy người cũng là liền vội vàng chào hỏi. Bất quá hai đạo thân ảnh kia cũng chỉ là khoát tay một cái. Thật khủng bố thiên phú, còn trẻ như vậy liền đạp vào thần phách cảnh cửu phẩm. Một vị trong đó nhìn trước mắt Tô Đồng, khiếp sợ đến không gì sánh kịp. Ha ha, May mắn mà thôi. Tô Đồng đối với hai lão nhân này cũng là khách khí, cảnh giới tăng lên, cho tới bây giờ cũng không có may mắn. Thiên phú phi thường quan trọng. Điểm này hai chúng ta lão già vẫn là biết, không biết xưng hô như thế nào. Một vị khác lão nhân hỏi thăm Tô Đồng một câu. Tô Đồng, Tô Đồng nói ra, hai người kia cũng là khẽ gật đầu. Không biết là có hay không Kính Nguyệt Khuyết đắc tội Tô Đồng tiên sinh. Nếu là có, ta thân là Kính Nguyệt Khuyết Thái Thượng trưởng lão, chính là trước tiên cho tiên sinh nói xin lỗi. Nói thẳng áy náy, mặc kệ là đúng hay sai. Bởi vì đối phương là một cái không chọc nổi người. Ngược lại không có. Chỉ có điều ta muốn tại đắt khuyết muốn một cái tham gia ngũ tông tranh đấu danh ngạch mà thôi. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, đây ngũ tông tranh đấu đối với hắn mà nói cũng là có chút hứng thú ở. Thì ra là như vậy. Vậy dĩ nhiên là được nha. Mới vừa kia một vị lão giả cũng là một lần nữa mở miệng nói. Đúng nha, loại chuyện này còn có tranh luận sao? Lâm Lan, xảy ra chuyện gì? Một vị khác lão giả nhìn về phía Kính Nguyệt Khuyết Khuyết chủ, nói ra, đây, không có gì. Lâm Lan sau khi nghe, mà thôi chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Kể từ khi biết Tô Đồng thực lực sau đó, nàng cũng là không có muốn nói cái gì rồi. Thực lực như vậy, nếu là thật có thể tham gia ngũ tông tranh đấu, vậy dĩ nhiên là cầu cũng không được. Chỉ bất quá đối với phương sở mong muốn, là linh thú này manh mối. Được, nếu không có chuyện gì, kia hai chúng ta lão đầu cứ tiếp tục bế quan. Đây Tô Đồng tiểu hữu rất là có thực lực. Nếu là có thể giúp đỡ Kính Nguyệt Khuyết đạt được ngũ tông đứng đầu, dĩ nhiên là tốt nhất. Hắn muốn cái gì đều có thể đáp ứng. Lên tiếng trước vị kia đang đi ra phòng nghị sự thời điểm, đột nhiên nói một câu ý vị sâu xa nói. Lời này dĩ nhiên là nói cho Lâm Lan nghe. Được, ta rõ rồi. Tuy rằng thực lực tương đương, nhưng trước mắt hai vị này đều là Thái Thượng trưởng lão. Lâm Lan cũng là phi thường cung kính trả lời. Ừ, nghe xong Lâm Lan lời nói sau đó, hai người kia cũng là trực tiếp xoay người rời đi. Mà Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Lâm Lan. Không biết khuyết chủ cảm thấy thực lực của ta có thể hay không thu được một chỗ đâu. Tô Đồng cười một tiếng. Đối với danh ngạch này, hắn là muốn, hắn dĩ nhiên là sẽ không cảm thấy linh thú này manh mối. Ngay tại đây năm cái trong tông môn, bằng không, có tông môn, trực tiếp đi tìm là được rồi. Đây còn cần tranh đoạt sao? Cho nên Tô Đồng mới sẽ chọn tham gia tranh đoạt, tới xem một chút, linh thú này manh mối đến tột cùng tại cái gì địa phương. Tô Đồng tiên sinh thực lực mạnh mẽ, chúng ta bội phục. Nếu là có thể thay Kính Nguyệt Khuyết xuất chiến, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Lâm Lan lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Dù sao người ta biểu hiện ra thực lực, xác thực có thể diệt Kính Nguyệt Khuyết. Hừm, kia sau đó nếu như thu được thắng lợi cuối cùng, linh thú này manh mối chấm ngoặc kép. Tô Đồng không có nói thẳng ra, nhưng mà Lâm Lan cũng là hiểu rõ. Tô Đồng tạo nên, không phải là linh thú này manh mối sao? Dĩ nhiên là sẽ cho Tô Đồng tiên sinh. Biết rõ Tô Đồng mong muốn, Lâm Lan cũng là liền vội vàng nói. Hừm, tốt, vậy liền phiền toái khuyết chủ cho ta giảng một chút. Đây ngũ tông tranh đấu tình huống cụ thể rồi. Tô Đồng khẽ mỉm cười, đối với Lâm Lan nói ra. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Lâm Lan cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đáp ứng, tác giả để lời nói với người xa lạ. Ba chương, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.